Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ nghe tiếp Thiên Chính Giang Thành Dạ Cổ của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo, tập 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đứa bé ấy da xanh môi đỏ, đôi mắt mở to, miệng cười rộng, có ma lực hết sức lớn, làm thằng bé nghe theo chui vào trong cái hố đen đó. Xung quanh tối dần, tứ bề ẩn hiện những khuôn mặt búp bê da xám, má đỏ, tô môi son lượn lờ, cười lên khúc khích. Trốn cho kỹ nha, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi bừng tỉnh, thấy mình đang đứng giữa cánh rừng. Xung quanh tối đen, các thân cây cao vút lặng im. Đằng sau có tiếng bước chân chạy gấp gáp. Quay lại thì tôi thấy Vi và Kiều Trâm đang hất hải đuổi theo. Vi có vẻ lo. Trời ơi, làm gì mà anh chạy như ma trượt vậy? Tôi ngẫm lại rồi nói. Là thằng bé dẫn anh đi đó. Hình như là xác của nó ở quanh đây. Cây ở đây rất rậm, những thân cây dầu và cây sao to tướng, cao vời vợi. Tim tôi đập rất nhanh. Thằng bé đang cố báo cho tôi điều gì đó sao? Tôi nhớ lại cái hốc đen, sau đó nhắm mắt lại, nhủ thầm. Em có lên thiên thì dẫn anh tới nghe. Sau đó bước đại, đến khi chân vấp phải một tảng đá to thì dừng lại. Tôi còn chưa biết phải đi đâu tiếp theo thì đã nghe tiếng Kiều Trâm kêu lên. À, thấy rồi. Nhìn theo hướng tay của Kiều Trâm, giữa bóng đêm mập mờ, có một con hổ đang nằm ngang. Không phải, là tượng hổ thì đúng hơn. Chúng tôi trượt theo triền dốc xuống. Phi và Kiều Trâm nhìn quanh. Từ bức tượng hổ nằm, tôi vén cả chục bụi cây, cuối cùng tìm đến được một bức tượng hổ đứng. Nó đã bị vỡ mất cái đầu. Vì khó hiểu nói. Là tượng ông hổ móc chùm ruột hả? Thì ra ngày xưa, cái thời chiến tranh loạn lạc, đâu phải cứ chết xong là được phe mình thu gom xác vậy. Đa phần là bỏ mặc ở nơi chiến trường. Bên thắng trận sẽ cắt mũi hoặc chặt đầu, đem xác về báo công. Còn lại thì cứ vứt ở đó. Công việc dọn dẹp chiến trường thường được thuê hoặc là do người dân nơi đó tự ra dọn phần còn lại. Với các mộ hợp táng như vậy, đề phòng các linh hồn binh sĩ tử trận quấy phá, người ta tạo ra thế mộ ông hổ chôn chùm ruột trấn ở phía trước, tả hữu là hai tượng ông hổ. Tượng ông hổ đứng này không phải bị thời gian làm ngã hoặc là bị bể mẻ đầu, mà đó là từ đầu đã cố ý xây như vậy, ngụ ý rằng binh tướng chết như hổ mất đầu, hãy nằm yên mà ngủ, canh gác cho núi sông. Vì nói đến đó thì vén cây, thấy sau tượng ông hổ đứng là cái bi đá bị nứt một góc. Tôi đốt đuốc, vừa đưa vào thì lưỡi lửa bị hút xuống, cho thấy bên dưới có lỗ trống. Miệng hố to cỡ một con heo, chẳng lẽ thằng nhỏ đã chui vào đây sao? Tôi liền khai nhãn cho thiên hổ. Nhìn vào thì đúng thật là như vậy. Bên trong, xương sọ của thằng nhỏ nằm quẹo ngang, xác khô quắp quẹo, hàm há rộng ra. Dường như trước khi chết, nó đã gặp chuyện gì đó rất là ghê gớm. Bất thình lình cái miệng hố kia sụp xuống, chúng tôi bước lùi lại, thì cả mặt đất bị con gì đó nhai mất, để lộ ra một cái hố hợp táng khổng lồ, xác nằm la liệt đi. Khắp nơi chiến giáp và vũ khí vứt ngổn ngang, xem qua thì rất giống như của quân Sim, chắc là từ thời Mạc Cửu. Tôi đoán rằng quân Sim lúc tháo chạy định bụng vứt lại chiến giáp và vũ khí cho nhẹ. Sẵn có hố hợp táng thì chúng dùng làm chỗ chứa luôn. Những cái xác kia chắc chính phần là dân thường do quân Sim giết. Đúng là lũ ác độc. Chúng tôi vái lại những cái xác kia, đoàn hè nhau đem xác thằng nhỏ ra ngoài, đặt dựa vào gốc cây. Vì nói, nguồn năng lượng tà độc kia là của những cái xác chết oan này. Do bị tượng hai ông hổ này chắn phía trước nên thoát ra hết sức yếu. Mai thai nó nằm chung một chỗ với thằng nhỏ nên mình mới kiếm được. Rồi giờ sao nè em? Kiều Trâm đứng khoanh tay. Thì bắt đầu hội thề cắt lưỡi chứ sao trăng gì nữa. Cậu hổ đứng canh chừng cho hai đứa tụi tôi đi. Lập hội thề là miểu sẽ xuất hiện đó. Vì cũng tóm tắt hội thề cho tôi một lần, để khỏi mắc công lúc em ấy đang làm. Thì tôi tò mò lại hỏi, làm gián đoạn. Đầu tiên là tìm một nơi linh thiêng, chính là chỗ này. Sau đó bài đồ cúng gọi miễu lên. Tiếp theo là bắt một con ếch hoặc cóc nhái gì đó cũng được. Chuyện này vì giao cho tôi. Với mắt khổ thì việc bắt ếch không khó, tìm loáng là thấy thôi. Phi buộc hai sợi chỉ đỏ ngang hông con ếch, treo ngược nó lên, chích kim vào cổ, lựa ngay dây thần kinh. Việc này đòi hỏi tính tỉ mỉ cao, vì kim đâm vào làm sao không được để cho máu chảy ra. Làm xong thì Vi lấy ra một mảnh giấy. Tôi nhìn chất liệu thì đoán rằng là giấy hoàng chỉ. Em ấy đặt giấy lên ba lô đầu trâu, rồi lây quay viết ra điều kiện. Lời thề đó chỉ có em ấy và Kiều Trâm được biết. Nếu có người thứ ba là tôi thì hội thề sẽ không ứng nghiệm. Vi viết xong thì đưa giấy cho Kiều Trâm đọc lại. Bà ta thấy ổn rồi thì nhét nó vào trong bụng ếch. Lúc này Vi nhìn sang tôi. Em sẽ nhập tà cho con ếch, linh hồn thằng bé sẽ nhập vô. Anh đừng đập cái miễu đó. Còn lại miễu nào khác lăn xăng á, anh cứ sửa đẹp hết đi. Ừ, em yên tâm đi. Vi bắt quẻ, mười ngón tay thoăn thoắt. Sơn phong cổ, khảo vô hữu, xoáy. Bất chợt mắt con ếch hóa đỏ lên, bụng nó căng trọn. Ở bên kia bộ xương của thằng nhỏ trung linh bần bật. Từ trong miệng trào ra một làn khói đen, bay vào miệng con ếch, làm nó dãy lên đành đạch. Vì chẳng cho dự, chút cây kim vừa châm lúc nãy ra. Khi giọt máu đầu tiên nhiễu xuống, thì Kiều Trâm liền thè lưỡi ra. Vì thận trọng ẩm con ếch đưa lên sát bên, cho nó cắn vào lưỡi bà ta. Kiều Trâm khẽ nhăn mặt, tôi đoán là đau lắm. Là cú cắn của con ếch bị miễu nhập mà. Không vận khí điều tiết, thì đau đến thục lưỡi chết trước khi phạm lời thề luôn cũng không chừng. Kiều Trâm chép miệng nói. Thấy người ta làm đã hơi ghê rồi, bây giờ mới biết đau cỡ này á. Sau đó làm lại tương tự với Vi. Tôi lo lắng hỏi. Nè, xong chưa mọi người? Lúc ấy thì cây lá xung quanh kêu lên như có trận gió dữ thổi qua, báo hiệu điềm chẳng lành. Vi nói. Đợi em tháo chi đỏ rồi thả con ếch đi là xong. Tôi quay sang hỏi Kiều Trâm. Nè, bà Thiến biết bác Nhã Ba La Mật ra tâm kinh không? Hả? Để anh chị. À thì tôi bị nhiễm manh tôi thôi mà. Nhờ thím siêu thoát giùm thằng nhỏ với mấy người bên dưới đi. Cũng là ngăn miễu xuất hiện một con đôi diệt. Tôi nói đến đó thì cũng nghĩ bụng, sau này chắc phải học bát nhã ba la mật đà để khỏi phải nhờ ai. Kiều Trâm bẻ đốt ngón tay. Ừ cũng được, ý hay đó. Hai người đợi tôi một chút. Vì thả con ít đi, tôi và em ấy đứng nhìn nó nhảy. Nếu bảy bước mà nó chết thì phải kiếm chỗ khác lập lại hồi thề. Nhưng may thay, nó nhảy hết sức khí thế, thoáng cái đã mất tâm trong bóng đêm. Tôi nghĩ lại thì thấy cái hội thề này hết sức rườm rà lu bu, chẳng trách sao Lục Lâm không ai muốn làm. Tôi quay lại thì thấy Kiều Trâm đã xắn tay áo, mắt bà ta nhắm nghiền. Lúc mở ra thì cảm nhận được khí tức cuồng trào của hỏa lan. Miệng Kiều Trâm đọc kinh, tai bắt ấn, giọng hùng hồn chẳng thua kém gì anh hùng là bao. Tôi thì đi quanh tìm vài hòn đá dựng tạm, coi như là đá ông địa, mong mẹ con thằng bé và mấy người chết oan kia sớm được siêu thoát. Những bóng vàng bay vụt lên nền trời theo từng lời đọc của Tăng Kiều Trâm. Tôi nhìn tấm lưng của bà ta, cũng sống tình cảm phết đó chứ. Đột nhiên mắt của Thiên Hổ cảm nhận được thứ gì đó cách chỗ chúng tôi khoảng 5-6 mét. Tôi khai nhãn nhìn về phía đó mới phát hiện ra chính là những cái bụi cây. Không đúng, bụi cây này chính xác là bị ai đó kéo ra để rẽ bước. Chúng tôi đứng nép vào nhau. Tôi sẵn sàng Thiên Hổ, nếu có địch thì hốt ngay. Ngờ đâu không phải, là một người mảnh khảnh, nhỏ con, lú cái đầu ra giữa những rặng lá, kèm theo cái giọng nói mà tôi nghe là muốn nhảy qua đó ôm một phát thôi. Má nó, làm cái gì mà khí tức phát ra tùm lum dùm cọp? Ông chọc tức cái đám nào nữa rồi? Là Thạch Sinh. Thằng Sinh lú đầu ra, khiến cho cả ba người bọn tôi đứng chân hững trong giây lát. Riêng tôi cảm thấy chuyện này có cái gì đó sai sai. Trước khi gặp Tăng Kiều Trâm, Phi bị người bí ẩn nào đó sai âm binh truy sát. Bọn Sinh, Anh Hùng và Tú Linh đã không còn ở khách sạn. Chuyện tiếp cứu dĩ nhiên là bất khả thi. Thằng Sinh từ đầu chí cuối muốn tách nhóm. Nếu không vì chuyện anh Thông, dễ gì nó chịu ở lại. Vậy nguyên do gì sao nó lại xuất hiện ở đây? lại xuất hiện vào đúng cái lúc chúng tôi vừa lập xong hội thầy. Tôi chẳng biết suy nghĩ như thế nào cho đúng, trong khi đó Sinh đã thò đầu vào bên trong. Vừa thấy tôi đang đứng sát Vi, nó đã cười nắc nẻ. Nụ má ông cọp, lửa lúc nguy hiểm cái được ôm người đẹp ha. Bái bột bái phục nha. Ừ, đúng là mày thiệt hả Sinh? Tôi quay ra sau hỏi Vi. Hay là lại gặp ảo giác hả? Sinh chen qua những cái bụi cây dày đặc, bước về phía chúng tôi. Ảo giác của mẹ ông đó, ở đâu chui ra con mẹ thằng Tài đó nữa vậy? Chuyện dài lắm, lát nữa nói đi. Tăng Kiều Trâm giật mình khi nghe Sinh nhắc tên. Chắc bà ta tưởng Sinh không thấy mình, vì khu vực rừng núi này khá là tối. Nè, sao vậy đây vậy? Thì tôi suy nghĩ lại. Vi thì thầm. Như là anh Sinh thiệt á. Tôi cũng lý nhí. Em không sợ đây là cái bẫy sao? Anh quên lời em nữa rồi. Là bẫy thì sao? Cứ chuẩn bị tâm thế trước đi. Tôi chặt lưỡi, suy nghĩ thêm vài giây thì thấy lời Vi nói là đúng, liền hô với thằng Sinh. Hồi nãy đang ngồi ăn thì cảm nhận được khí tức á, nên tụi tao chạy vô đây trốn nè. Tôi không nói với nó chuyện về hội thề cắt lưỡi. Chúng tôi đi ra một khu đất trống trải cây rừng. Có lẽ hiện giờ chúng tôi đang ở phía tây của núi Bình Sang. Vì không hứng nhiều gió nên thảm thực vật hết sức dày đặc. Lúc nãy tôi dẫn hai người kia chạy hơi lố, không hiểu sao thằng Sinh vẫn kiếm ra được. Chúng tôi kiếm chỗ nào cao cao một chút, nhìn xuống bên dưới là hình ảnh phục dựng tao đàn. Gió không mạnh nhưng âm thanh tạo ra ù ù như cái cối xay khổng lồ đang lủng lẳng trên đầu. Sinh chặt lưỡi nói. Ủa, bộ sáng tới giờ ở đây bị cái gì mà tự nhiên chui ra cái bà đó vậy? Tôi nhất thời chưa biết giải thích với nó như thế nào, chỉ nhún vai nói ngắn gọn. Ừ thì đúng là Tăng Kiều Trâm, nhưng mà lần này là bạn, không phải là thù. Yêu đương chi cho lú ra vậy ông nội? Thần Tài là Thần Tài đó, chứ có phải bé Xuân Mai đâu mà ông im ru vậy. Tôi gãi đầu. Thì nói chung là chuyện dài lắm, nhưng mày đã thấy nãy đó, bà ta nếu có vấn đề thì đã ra tay rồi, ở đó làm gì? Vì bảo Sinh bình tĩnh ngồi xuống, rồi kêu tôi kể đầu đuôi câu chuyện lại cho Sinh nghe. Nó mắc chữ A, mồm chữ O, đặc biệt là cái khúc Bách Xảo Nhân Săn Lan, cũng như câu chuyện Thập Cảnh Hà Tiên và Xá Lợi Sư Miên Không. Nó chặt lưỡi. Thì có thể biểu hiện nó là như vậy, nhưng mà tâm địa của nó thì mình không chắc được. Cũng may là tôi quay lại kịp thời đó. Không thôi thế nào cặp Kim Đồng Ngọc Nữ hai người cũng bị con cáo già đó dụ cho lên bờ xuống ruộng. Tôi nhá tay định cốc đầu nó. Dụ cái đầu mày á, làm như tao chưa từng nếm trải qua mấy cái mưu kế gì. Rồi rồi rồi, ok, cứ coi như là bà già đó đúng là tới đây trong thành ý đi. Vậy hai người đã tìm tới đâu rồi? Tìm gì? Tìm cách cứu anh Thông chứ gì. Tôi nhíu mày. Ừ thì vẫn đang tìm nè. Có những manh mối nói trong lăng mặt cũ có thứ hữu dụng để cứu anh Thông à? Xin ôm bụng. Trời ơi, hết làng đi săn hay sao? Mà ông tính đi vô đào mộ hô mạc vậy? Khiến cho vô tù cả đám hay gì? Vì đặng hắn nói. Theo em đoán á, thì lăng mộ thực sự của ông ta sẽ không nằm ở núi Bình Sang này đâu. Có khả năng nó là mộ giả thôi. Kể cả mộ của Mạc Thiên Thích sau này cũng bị vậy á. Ừ, rồi giờ làm gì tiếp theo? Ê, khoan đã. Mày hùng hùng hổ hổ bỏ đi rồi, giờ ai xui khiến mày quay lại vậy? Nó ngồi bẹp xuống, mặt trũ như gà mắt tóc. Nó nói. Thì giận cha hùng quá nói vậy thôi, chứ ai bỏ anh Thông lúc này được. Chặt đầu thằng Sinh này xuống á, tao cũng phải loại người đó đâu. Tôi mừng thầm. Ít ra thì nó vẫn là thằng Sinh cục súc, nhưng tình nghĩa như trước. Vì nói. Tạm gác một số chuyện trâu ria đi, quan trọng hiện giờ là hồi chiều á, ai đang truy đuổi tụi mình? Hội thề đã xong nên Vi giải quyết luôn chuyện còn lấn cấn. Tính em ấy là như vậy. Mà ngẫm cũng đúng, giải quyết xong thì chúng tôi mới về chùa được mà. Tôi cười đáp. Chứ, tụi mình mới ngồi ăn được chút xíu thôi đã có người tìm tới rồi. Theo anh thấy là Thụy Trần chứ không ai khác. Không phải, qua câu chuyện của ông ta Em thấy ông không có ý lừa tụi mình đâu, mà là có kẻ khác lừa. Không lẽ bắt sâu nhân lừa? Ông chết rồi mà. Kiều Trâm nãy giờ thực ra cũng nghe đoạn nói chuyện, bây giờ mới cất lời. Chết thì sao chứ? Nếu đủ đầu óc thì chết rồi vẫn để lại cục phân cho Hậu Thế thôi. Bách Sảo Nhân kể cho Thụy Trần câu chuyện kia, xong rồi muốn mượn tay Thụy Trần xuống lấy Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, chêm vô thêm Xá Lợi Miên Không là mộ nhữ Thụy Trần. Cứ tưởng Thụy Trần còn là Lục Lâm, ai dè ông ta đã rửa tay gác kiếm, không động ân quán nữa, cho nên cũng kệ luôn. Vậy còn khúc xương với cuốn sổ sao? Vì đáp: chưa biết được, có khi Bách Sảo Nhân muốn kiểm chứng một chuyện khác nữa cũng nên. Vậy á, chắc phải về gặp Thụy Trần để xác minh lại. Ok, vậy đi nhanh thôi, đứng ná đây một hồi là có chuyện thêm á. Kiều Trâm giật mình, chỉ tay xuống đường lộ bên dưới. Tới công chuyện rồi kìa, chứ nhanh gì nữa. Đứng ở mép này nhìn ra, cách tầm 50 mét, chúng tôi thấy thấp thoáng 4-5 chiếc bán tải, hơn chục chiếc mô tô và rất nhiều người đi bộ chia ra các ngóc ngách nhỏ. Chúng tôi theo thói quen lúc có biến cứ cúi người thấp xuống nắp sau vảy đá. Tôi hỏi Kiều Trâm: sao kiếm ra nhanh vậy? Hồi chiều mất dấu rồi mà. Thần tài, chúng tới rồi. Chẳng lẽ là bà thím chỉ điểm sao? Nè, cậu có thôi nghi ngờ tôi được không? Tôi cũng đang trốn ở đây nè, không thấy sao? Kiều Trâm vừa nói xong câu đó, cả vùng trời Hà Tiên chỉ trong tích tắc liền biến chuyển. Trên cao có quần mây đỏ bay vút qua lại, rất nhanh, chớp mắt đã thay đổi đi. Kèm theo đó là khí tức hệt như tấm lưới dày khổng lồ chụp lên một dải đất từ Bình Sang ra đến tận cửa khẩu Xà Xía. Bốn người bọn tôi tim đập lên thình thịch, mồ hôi bất giác túa ra. Tôi lắp bắp hỏi: cái thứ âm binh dịch chật gì mà vừa xuất hiện vậy? Kiều Trâm nuốt nước bọt đáp: khí lực mạnh quá, dù là so với những đại cao thủ tôi từng gặp có thể không bằng, nhưng mà tình huống này thì thần tài chưa lớn nữa rồi. Nhưng mà là ai trong gia tộc chứ? Tôi chưa từng gặp khí tức này bao giờ. Trời đất, tôi hỏi bà đó, sao bà biết đó là thần tài? Lúc này Sinh mới cười toe toét nói: bà chạy nèo có nói dốc đâu, đám dưới kia là thần tài đó. Tôi trố mắt ra. Sinh vừa kêu Kiều Trâm là chị sao? Nhưng chuyện đó hiện giờ không quan trọng. Tôi hỏi: sao mày biết? Chuyện là hôm qua Sinh bỏ về, chạy đến Kiên Lương thì buồn ngủ quá nên tấp vào cái quán bên đường ngã lưng. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, mới bon bon về tới hòn đất. Ở dạm trầy nó tấp vô đổ xăng, đang suy nghĩ sẽ quay về giúp tôi cứu anh Thông, thì bên đường nghe tiếng huyên náo bởi đoàn xe rất đông đang di chuyển. Một hai tên cũng ghé vào đổ xăng. Trong đám người này hầm hố, dáng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nghĩ rằng là bọn giang hồ tôm tép, xin không quan tâm, định quay xe đi. Ai ngờ vừa đóng nắp bình xăng, nó nghe một tên chỉ trỏ về mình rồi thì thầm cái gì đó. Linh cảm báo có mùi không ổn, nó trồ ga thì thằng kia hét lớn: thằng tạp sinh đi theo đám hùng ông sai, tao gặp nó hồi lưu cực, nhanh giữ bắt nó lại, nó chắc có mình mối đó. Xin cùng đường đành nhắm mắt thẳng hướng quay ngược về Hà Tiên, kéo theo cả đám lên đây. Xin không hiểu làm sao cái đám trâu bò đó lại đuổi theo mình, nhưng tới đây rồi thì đã rõ. Chúng biết Kiều Trâm sẽ đi tìm Hùng Bonsai, bắt được Sinh sẽ biết được Hùng ở đâu. Nhưng chúng không ngờ rằng đúng là như vậy. Chỉ có điều Hùng hiện giờ không có ở đây mà thôi. Tôi bảo: ý khoan đã, vậy là cái đám này do thằng Sinh chắc tới, còn cái người phát khí quảng trường đây. Trời, ông hổ tôi hỏi ông trời chắc. Đoạn quay sang nói với Kiều Trâm: bà chạy ra can đi, nấu lợt có chút hiệu làm thôi. Trời ơi, nếu còn tiếng nói á thì tôi đâu phải bỏ trốn như vậy. Chúng tôi quan sát thêm, thấy đám thần tài đúng là chưa biết bọn tôi đang ở đây. Chúng giăng mạng lưới tìm kiếm tại các ngã ba, đoán chừng Sinh không thể chạy lòng vòng mãi được. Nhìn một hồi, Kiều Trâm chặt lưỡi nói: quái lạ, sao không thấy người chỉ huy nào vậy? Không có chỉ huy thì khỏe chứ sao, đập mấy thằng lơm cơm dễ hơn chứ. Không, không phải vậy. Ý tôi là nếu có những tên chỉ huy á, nghĩa là thần tài quy động những cái đội dưới trướng thần tài, có 81 đội, số thứ tự càng nhỏ thì càng mạnh. Nhiệm vụ nào mà không có đội trưởng, nghĩa là do đích thân một trong các trưởng chi tộc đứng ra nhận lãnh á. Kiều Trâm nói thêm, Tăng gia lấy chuyện đắc chú được pháp danh để định đoạt ngôi vị hội chủ. Sau đó khi có hội chủ rồi, thì căn cứ vào vai vế của người này trong gia tộc mà sẽ sắp xếp lại toàn bộ vai vế khác theo thứ tự liên quan. Người có danh xưng họ hàng càng gần với hội chủ sẽ là các chi tộc nhất, nhị, tam, vân vân. Càng là bà con xa thì là chi tộc càng thấp. Thấp nhất là chi tộc tứ ngũ. Nhưng từ chi tộc thứ 10 trở đi thì đã là những người rất xa rồi. Thậm chí họ với Tăng gia chỉ là quan hệ lý thuyết. Họ cũng được hưởng lợi từ các mối làm ăn, nhưng quyền hành được bàn bạc là không có. Thậm chí từ chi tộc thứ 14 của đời này, họ đều là dân buôn bán hết rồi, không còn là lục lâm nữa. Nguyên do của chuyện này là các chi tộc càng nhỏ càng chịu nhiều thiệt thòi, nên thà họ tách ra luôn cho khỏe. Các chi tộc lớn hơn thì càng được tin dùng. Đợt này theo Kiều Trâm đoán, đích thân chi tộc số 2 chính là những người muốn lật đổ bà ta. Dĩ nhiên họ gây chuyện thì họ sẽ tự đứng ra để chắc chắn mọi thứ êm đẹp. Cùng lắm là giao cho chi tộc số 3 hoặc 4 mà thôi. Chi tộc trưởng của mấy nhánh này đều là dạng hét ra lửa rồi. Kiều Trâm kể tới đây thì mấp máy nói, Chỉ sợ nhất là ông song sinh. Chẳng đợi Kiều Trâm nói hết câu, liên tục các quần pháp khí lộn xộn như đang lưới, hết hồi này tới hồi khác quăng bổ tứ bề hạ tiên, khiến chúng tôi cảm thấy ruột gan nhốn nháo cả lên. Tôi chột dạ. Ê, chạy là vừa rồi đó mọi người. Kiều Trâm ngẫm trong vài giây rồi nói, bây giờ vòng qua hướng bắc đi, có một cái lối thoải xuống khu nhà tưởng niệm Mạc Miko. Nấp ở đó quan sát tình hình rồi tìm đường chùn ra mé biển, ở đó quan vắng dễ trốn á. Vi và Sinh nhìn nhau, khỏi nói cũng biết họ đang lo sợ rơi vào bẫy của Kiều Trâm. Nhưng tôi thì cho rằng nếu bắt thì bắt bây giờ cho gọn, bài dễ làm chi. Vi đồng ý, Kiều Trâm đi trước, tôi đi ngay sau kiềm chế, có bất trắc thì chụp đầu bà ta ngay. Xin chốt đoạn. Chúng tôi lao đi băng băng trong khu rừng, gồm những cây sao cao quá đầu người một chút. Dường như rừng này là do người ta mới trồng gần đây, cây ngay hàng thẳng lối. Đang chạy ngon trấn thì đột nhiên chúng tôi dẫm phải mảnh tôn rất to. Nó nằm im dưới cỏ nên không biết được. Có động, chó trong láng gần đó sủa lên inh ỏi, tất nhiên là kéo sự chú ý của thần tài. Tôi nghe thấp thoáng xa xa, độ 30 mét, có tiếng kiều nhào ý ới vây bắt chúng tôi. Kiều Trâm quay ra dục, này ba người đi nhanh đi, chạy tới nhà tưởng niệm, trốn ở đó cũng được, tôi lại cầm chân đấm này cho. Vừa dứt lời, bà ta vụt chạy ngược trở lại. Bản thân cũng bật đèn pin, giả vờ kêu mấy tiếng đánh lạc hướng. Quả nhiên đám thần tài đuổi theo ngay. Vi và Sinh ngẩn ngơ giây lát, Sinh nói, kệ bà, trút lại đi. Tôi thở dài rồi quả quyết, không được, phải đi cứu bà ta. Ông điên không cặp? Không, tao nói thiệt đó. Bây giờ mà để thần tài lọt vào tay thế lực diều hâu hung hăng khắc, thì chẳng phải những chuyện tụi mình làm từ hồi lưu cự đến bây giờ đều công cốc hay sao? Mình phải cứu Kiều Trâm, giúp bà gây dựng lại thần tài, vậy thì mới thêm bạn bất thù được. Vì à, chẳng phải những điều này chính em nói với anh đúng không? Còn hội thề cắt lưỡi thì sao? Cái gì? Ông bà vô đây lập hội thề với Tăng Kiều Trâm hả? Ừ, tụi tao đồng ý giúp bà, cho nên mới bắt bà thề. Xin ôm trán kêu lên, ui, hai cha mẹ điên hết rồi, bực thiệt chứ. Tuy nó nói như vậy, nhưng tôi biết là nó suy nghĩ khác. Có thể do hội thề cắt lưỡi nên nó không nghi ngờ Kiều Trâm nữa. Chúng tôi nhìn nhau rồi vùng chạy, nhắm hướng Kiều Trâm vừa đi ban nãy. Tôi lần đầu cảm thấy được sự tự tin trong quyết định, thật khoan khoái dễ chịu. Tôi đang lớn mạnh lên chăng? Chợt tán cây kêu lên vùng vụt, cành lá đổ rạp đi. Một bóng người phút tới tung một đòn đá ngay mặt tôi. Vì ở sau hét lớn, hỏa lôi phệ hạp, xoáy! Ngay mặt tôi nổ lòa một đòn nóng trực, khối văng tứ tung. Khối này ắt hẳn là của quẻ phệ hạp mà Vi vừa tung ra, đỡ cho tôi một đòn chí mạng. Bóng người kia đáp xuống, đứng đối diện với bọn tôi. Anh ta chỉ độ ngoài 20, tóc ngắn, đeo kính, dáng cao tráo nho nhã thư sinh, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, mang giày tây, đeo đồng hồ da. Nhìn không khác gì tôi lúc còn làm ở ngân hàng cả, thậm chí có chút mềm yếu. Lấy đầu trà cái sức kinh hồn như vậy? Xin lấy chai rượu tu một hơi. Nó nói: căng à nghe, thằng chó này có bộ không có dễ sơ đâu. Tôi đứng đối diện với hắn, giả bộ làm hành động của anh hùng trước khi đánh nhau. Ông bạn này lại, chúng ta trước giờ có thù oán gì sao? Anh ta cười nhẹ, nâng gọng kính đắp. Không thù oán gì đâu, nhưng mà theo lệnh của gia tộc thì tôi tới đây tiện giữ mạng mấy người lại thôi, không đáng lo. Lo lo con mẹ mày, thằng chó chưa ráo máu đầu mà bày đặt lên giọng ha, để tao bổ chết con mẹ mày. Dứt lời, xin vận khí phát chú, Thiết Quan Âm và Đệ Thính Công hừng hực như đạn pháo nhắm ngay ngực cái tên lạ mặt. Tôi định can nhưng không kịp, cứ tưởng rằng anh ta sẽ nào đúng, ai dè hoàn toàn ngược lại. Khi chỉ còn cách cái lồng ngực địch thủ chưa tới 3 tấc, xin vội vàng hụp người xuống, lộn qua một bên, khi thấy anh ta đã bao phủ hộ pháp từ lúc nào. Xin chửi thề một tiếng rồi tung đòn ngay ngực. Ngực anh ta như phủ bởi một đàn đom đóm vàng khổng lồ, phút chốc chặn đòn đánh của xin. Trước mặt tôi là một quang ảnh lấp lánh như lửa than, cảm giác như có 8 tay, trong mỗi lòng bàn tay của thần không có binh khí. Đôi mắt tinh thư sinh sáng trực một màu vàng. Anh ta chắp tay bắt chú, xin giật mình định rút tay ra, nhưng quá muộn. Anh ta hét lớn: Agni, đúc! Đùng một tiếng, một vụ nổ bằng pháp khí dội vào mắt tôi. Mọi thứ xảy đến quá nhanh và hoàn toàn bất ngờ. Tôi lao tới thì vừa kịp đỡ lấy thân hình thằng sinh. Nó hét lên, tôi tưởng bỗng toàn thân nó rồi, nhưng không. Chỉ thấy hai vùng ở cổ tay của nó bị sạm đen và lốm đốm đỏ lửa. Nó phụi lửa đi, giật thoát mình chửi thề: mẹ nó, hình xăm Thiết Quan Âm về Đệ Thính Công đâu rồi? Người lạ mặt che miệng cười lớn: Giờ mới biết là quá muộn rồi, tạch sinh à. Tôi chỉ mặt anh ta: mày là thằng nào? Vì nuốt nước bọt, vẻ lo sợ hiện lên trên mặt em. Cái thằng này em biết, hắn là Võ Thành Vương. Anh Hảo có từng kể về hắn cho em nghe. Hắn là thành viên tài năng của võ gia, ứng cử viên cho cái ghế phó soái đó. Phó soái là cái gì em? Thì giống như hội phó vậy đó anh, cách xưng hô của võ gia thôi. Em còn biết thêm gì nữa không? Hộ pháp của hắn ta là Agni, thần lửa trong đạo Hindu. Khả năng của hộ pháp Agni đó là thiêu đốt bài chú và thần khí của đối thủ. Săn lan và đập miễu gặp hắn ta là gặp ngay thiên địch rồi đó. Tôi nhìn thằng sinh, mặt nó đần ra ngu người. Rồi làm sao đánh nhau với hắn ta đây? Tôi nói: khoan đã, chẳng phải hồi ở thiên ngục ấy, Quý nói là khi thiên ngục sụp đổ, cân bằng khí lực sẽ mất đi, dẫn tới chuyện hộ pháp của Lục Lâm sẽ không còn sử dụng được hay sao? Đúng vậy, thì hắn ta đâu phải dùng hộ pháp, mà chỉ là luyện sát chú của Agni thôi. Cứ tưởng xui như vậy là đủ rồi, thì từ sau lưng vang lên giọng của một ông lão: Thiên hổ và con vi đạo diễn, đồng đủ đồng đủ, phen này tăng gia hút bạc rồi. Từ trong bóng tối bước ra một ông lão, nhưng dường như lão ta có 2 đầu. Lão ta bước ra chậm rãi, dáng đi dị hợm, chân trái chân phải như muốn cản đường nhau, chĩa qua chĩa lại như con nít tập đi. Lại cái thứ kinh dị quái quỷ gì đang muốn cản đường chúng tôi nữa đây? Kỳ lạ nhất phải kể đến phần trên. Trong ánh sáng nhá nhem của núi rừng bình sang, vai lão ta như mọc ra thêm một cái đầu, đang ngoặt qua ngoặt lại hết sức khó coi. Tôi và Vi bước lùi, ánh mắt đanh lại. Trong bụng tự hiểu ông lão này không phải người đơn giản. Triên sinh thì vẫn điên máu vì mất đi 2 bài chú cấp sắc. Tôi nghe nó nghiến răng ken két. Nếu như tôi không nắm áo nó kéo lại, chắc nó bài lên đánh nhau với Võ Thành Vương tiếp. Dường như Võ Thành Vương cũng nhận ra được chuyện gì đó. Anh ta xoay người khoảng 20 độ, tầm nhìn bao quát cả đám bọn tôi và nhân vật mới xuất hiện từ trong bóng tối này. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ hơn một chút. Không phải tôi muốn khen kẻ thù, nhưng mà tên võ cha này hết sức điển trai. Tóc chải cao, mắt sáng, mũi quặp, cằm chẻ, Anh ta xoay người, đứng thủ thế, chỉ tay mà nói. Thì ra là thần tài. Sao không về Sài Gòn sắp xếp công việc nhà cửa bề bộn? Nửa đêm nửa hôm, lên trong này kiếm cơm à? Bên kia, tôi nghe một giọng nói khác. Chẳng lẽ là phát ra từ cái đầu ngoặt ngoẹo trên vai hay sao? Đánh nó, nó là võ gia đó. Để em xử đẹp nó. Uy tín chi tộc của mình sẽ lên như diều gặp gió luôn. Giọng nói léo nhéo như đứa con nít. Không những thế, còn có phần trẻ trâu. Giọng ông lão quát lại. Mày bị khùng hả? Làm ăn thì phải biết trước biết sau. Tụi mình ở đây là bắt cái đám hùng bonsai gì chịu tội. Anh hai sao chửi em khùng? Không chịu, không chịu đâu. Anh hai lỡ lời. Nín đi. Lát về anh hai đưa giống cho Út ngủ nghe. Tôi nghe cái giọng điệu làm đúng kia thì nổi hết da gà. Lúc ấy thân hình hai đầu cũng vừa bước ra khỏi chỗ góc khuất của tán cây. Nhìn lại thì tá quả. Quả nhiên cái tên tăng gia này có hai cái đầu. Một cái là đầu người, cái kia là đầu búp bê được mai vào trên vai của hắn. Búp bê không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng ngũ quan được vẽ như thật, khuôn mặt y chang khuôn mặt của ông lão. Giống như chúng là hai anh em song sinh vậy. Song sinh sao? Kiều Trâm lúc nãy cũng có nhắc tới cái tên này. Chỉ tay về phía Thành Vương, giọng ông lão nói. Dạ dạ, hôm nay đường đột xuất hiện ở đây là có hiềm khích gì từ trước hay sao? Hiềm khích thì cần giữ người thôi. Đồ thì phải là của tăng gia. Giọng con nít lại tiếp lời. Đúng rồi, đồ phải để lại cho tăng gia. Nhưng mà mình lấy đồ gì đó nha? ha, đồ gì ta? Em quên rồi. Không phải đồ. Mình tới đây là bắt đám thằng Hùng. Đúng rồi, bắt đám thằng Hùng về chịu tội đi. Võ Thành Vương nhíu mày đáp. Nè, chuyện chưa đủ lu bu hay sao? Mà phiền mấy ông dắt người tới đây vậy? Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, để ba người chúng tôi ngơ ngác. Lúc này Phi Khiều vai tôi. Anh ơi, hình như cái anh cha tăng gia đó bị tâm thần phân liệt. Tôi giật mình. Suy đi ngẫm lại thì có vẻ như Phi nói đúng. Bởi vì hiện giờ ông lão và cái đầu búp bê của ông ta đang tiếp tục trao đổi. Nhưng thực chất hai cái giọng nói phát ra đều từ cổ họng của ông. Hơn nữa, họ lúc nói thì nói chuyện này, lúc thì nói chuyện kia, nhưng có hai tính cách. Tôi chật lưỡi, đi trốn thôi mà cũng không yên. Bây giờ lại gặp thêm cái thứ biến thái như vậy. Bên kia Võ Thành Vương trưng khuôn mặt nửa tin nửa nghi của mình. Đoán chừng anh ta cũng không biết được mình đang đối mặt với cái thứ gì. Âm mưu lật đổ nhất tộc của mấy ông bây giờ đã lộ rõ như quần chiếc của Ngọc Trinh rồi. Không sớm thì muộn cũng sẽ có làn sóng phản đối. Con đường trước mặt tăng gia có thể nói là phủ đầy gió tanh mưa máu. Sao? Có cần liên thủ với võ gia để thêm bản bất thù hay không đây? Trong lúc kẻ địch đang phân tâm, tôi kẻ bước về phía sau nửa bước thì thầm với Vi. Nè, anh thấy mình nên kiếm cách đánh bà chuồn đi. Tránh vô không xấu mặt nào. Nếu là anh Hùng thì anh cũng sẽ làm vậy thôi. Thằng Sinh nghe được nghiến răng nói. Anh Hùng, cái gì của anh Hùng? Thằng chó đó nó chơi đầu tôi như vậy thì bữa nay chết mẹ rồi. Tôi còn chưa kịp ngăn Sinh lại, nó đã chỉ thẳng mặt anh chàng bỏ da rồi quát lên. À, ngon thì qua đây á, lột hết chú trên người bố mày nè. Còn không thì bỏ cái mạng lại. Sinh nhảy đến như sói vồ mồi. Võ Thành Vương mặc dù đang thuyết phục người của tăng gia nhưng vẫn thản nhiên cười khẩy. Đúng là ngựa non háo đá. Một cột lửa xuất hiện sau lưng Thành Vương, trông như một cái túi đeo kỳ cục. Đột nhiên cột lửa đó tách ra làm hai, bao trùm lấy hai cánh tay của Thành Vương. Anh ta hô lên. Ác đi, phản. Hai quần lửa đó cuồn cuộn, đốt không khí xung quanh nóng lên thấy rõ. Và rồi chúng bắt đầu biến đổi, phun lên rất mạnh, hệt như một cái bếp khè. Hai cột lửa lan trọng, nhiều lưỡi lửa, hay chính xác hơn là giống như các đốm tàn bay tứ tán. Thoạt đầu tưởng đâu vô trật tự, nhưng thực ra là đang vẽ thành hình của hai bài chú. Điều này hết sức bất ngờ và choáng ngợp. Xin khựng lại, nó lắp bắp. Thiết quang âm. Lửa chính xác là biến thành thiết quang âm ở tay trái và đề thính công ở tay phải. Tay của Thành Vương tuyệt nhiên không có một chữ kinh văn, giống như Agni tự hút chú, sau đó thi triển lại y chang để trả đòn. Từ hai cánh tay của tên võ gia bắn đi hai quang ảnh hình xăm đỏ lửa, rực cháy lao tới như đạn pháo. Thằng sinh tụ chú vào cánh tay mà đỡ, kết cục bị văng đi gần chục mét. Điều này càng làm cho tình hình thêm tồi tệ. Sinh thấy Thành Vương chơi đòn gậy ông đập lưng ông thì máu chó càng sục sôi. Nó tụ đại hắc thiên vào cánh tay, thành một ngọn giáo nhọn hoắt đâm vào Thành Vương. Những tưởng hai bài chú bắt trước của Thành Vương sẽ không có uy lực, ngỡ đâu đại hắc thiên vừa đâm đến đã bị quần pháp khí của Đề Thính Công đánh cho tan tành. Tay kia thiết quan âm chưởng mạnh vào ngực Sinh, đồng thời Thành Vương hét tiếp: "Agri, đốt!" Tôi chỉ kịp la lên không một tiếng. Lửa từ Agni như con rắn độc bò khắp người Sinh, khiến cho không chỉ hình xăm đại hắc thiên nó đang dùng bị thiêu đốt, mà còn thêm ba bài chú cấp sát khác khổ luyện mà ra. Điều này có nghĩa là lực đánh vừa rồi nó một lần phát đến bốn bài chú. Sinh la lên thấu cả núi rừng, những tiếng xèo xèo như khi bỏ mỡ vào chảo dầu đồng loạt vang lên. Lưng, vai và tay của Sinh bốc khói trong khi nó nằm sóng xoài ra đất. Tôi vội chạy tới đỡ nó dậy. Nó gạt phăng tay tôi ra, ánh mắt đỏ gần máu, đầy lửa thù: "Ông đi ra chỗ khác chơi, bữa nay tôi không đập thằng này ra bả, tôi làm con ông." Tôi la nó: "Còn với cái đầu mày, nãy giờ bị đốt một lượt sáu bà chú mà chưa tản hơi." Sinh dùng hai tay đẩy tôi, khiến tôi ngã lộn một vòng về phía bi. Lực đẩy rất mạnh, cho thấy nó đang thực sự muốn chơi khô máu với Võ Thành Vương. Tôi thấy tình hình không ổn chút nào. Những bài chú như Tiết Quan Âm hay Đại Hắc Thiên có thể luyện lại, nhưng nếu xui xẻo bị thiêu dạ xoa pháp chú và phục ma chú thì sao? Hai bài chú đó, nói không phải nói ngoa, chứ chúng là những thứ làm nên tên tuổi của Đập Miễu Thạch Sinh. Mất đi chúng rồi, chẳng khác nào trết bị cắt kiệm, rắn bị hút hết chất độc đi. Tôi lại nhào tới, quyết tâm lôi thằng Sinh về cho bằng được. Lúc ở vàng gừa đen, nó đã trưởng thành thấy rõ mà, sao bây giờ lại dở thối trẻ trâu trong cái tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế này? Tôi chưa đi được nửa bước, đột nhiên Vi hét lên: "Anh Cập, có chân!" Vai tôi đau nhói, Thiên Hổ bừng bừng pháp khí, bản năng thúc giục tôi nhảy tránh về phía sau. Đúng lúc ấy, hai cánh tay toát lên ánh vàng của Bồ Tát Kim Cương Thủ cắm xuống nền đất. Nếu trúng đòn đó chắc tôi đi chầu ông bà luôn, khẩu đánh đấm gì hết. Nhìn lại thì ra là tên trưởng chi tộc bị tâm thần phân liệt của Tăng Gia. Tôi nhìn đất nứt toát một cái hổm trước mặt mà nuốt nước bọt. Lúc nãy mà không né kịp chắc gãy cổ rồi. Vi đỡ tôi dậy hỏi: "Nè, có sao không?" Ánh mắt em ấy lo lắng thấy rõ. Tôi phủi bụi cho bảo: "Anh không sao. Má nó, sao mà làm cái gì cũng gặp chuyện cản đường như vậy." "Anh bình tĩnh đi, em với anh xử cái tên này. Hai đánh một không chỗ cũng về hả? Sau đó mình qua tiếp anh Sinh." "Cũng không còn cách nào khác. Hy vọng lúc đó thằng Sinh còn giữ được cái mạng." Điểm khác biệt của kẻ địch này đó là pháp khí. Từ vùng bụng trở lên có hai luồng pháp khí riêng biệt dồn ở hai cổ tay. Cảm giác như lúc nãy một đoàn Bồ Tát Kim Cương Thủ được giáng xuống bằng pháp khí hình cánh tay khổng lồ. Sức mạnh kiểu này đúng là khó chơi. Tôi thử nghĩ, nếu là anh hùng, anh sẽ phân tích địch thủ như thế nào đây? Bên kia ông lão từ từ đứng dậy, khuôn mặt của đầu người thập phần nham hiểm, khuôn mặt của búp bê thì cười như đứa trẻ lên ba. Nó nói, mà thật ra là từ cửa miệng của ông lão méo sang một bên rồi giả giọng: "Anh Hai, là đám thằng hồn muốn sai đó, là tụi nó đó." "Anh Hai biết rồi, chuẩn bị lên nè." "Dạ anh Hai." Tôi chặt lưỡi: "Má nó chứ, tâm thần phân liệt thì tôi cũng có gặp qua một hai người, nhưng bệnh nặng như cái tên trưởng chi tộc này thì chắc chỉ có trong phim." Huy nói: "Anh lên đánh thử trước đi, nhớ cẩn thận." "Em tính làm gì?" "Em triệu hỏi anh Binh, anh cứ đánh thử, lựa cái lúc hắn ta không để ý á, em cho anh Binh lên xử gọn. Dù gì thì đạo giếng cũng là thiên địch của Săn Lan mà." Tôi gật đầu, nhớ lại xem nếu là anh hùng thì anh sẽ nói gì để đánh lạc hướng. Tôi liền bước đi lững thững về phía tên trưởng chi tộc cho hỏi: "Tiền bối à, đêm hôm khuya khoắt sao ở nhà với con cháu, lên đây làm gì? Mà còn chưa biết xưng hô sao đó." Tăng Văn Hội và Tăng Văn Thành. Vai ông ta trung lên, làm cho cái đầu búp bê cũng gật gật. Là Tăng Văn Hội và Tăng Văn Thành, thằng ngu. Tôi tính câu thêm giờ bằng vài câu hỏi nữa. Ngờ đâu sau câu trả lời vừa rồi thì tên Hội Thành biến thái gì đó đã lao lên như một ngọn giáo phút ra từ tay chiến thần. Tốc độ quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến tôi trong sát na giật bắn mình. Tôi liền gồng thiên hổ vào chân rồi bật lên cao. Đúng lúc tránh được đòn sát chú Thiên Thủ Quan Âm Công và bồ đề niệm quyền của Hội Thành biến thái. Cảm giác tôi bị hai luồng đom đóm cả vạn con xẹt ngang mặt với tốc độ cực nhanh. Gió tạo ra từ đòn đánh làm cho mặt đau rát. Một lá bồ đề khổng lồ úp mạnh xuống, áp lực gần như không thiên của đám Lê Gia đập tôi hồi ở đảo Sương Mù. Đòn đánh tuy mạnh nhưng không hiểm, dễ né. Đánh đấm kiểu này chứng tỏ tên trưởng chi tộc này ít lăn lộn lục lâm. Tôi khẽ cười, triệu hồi thiên hổ ra. Nó gầm lên một tiếng dũng mãnh, đẩy tôi nhảy lên cao tấn công xuống. Giữa khu rừng cây sao bộc phát sóng xung kích, hổ khí thổi tán cây kêu lên trào trào, khiến cho Hội Thành biến thái trợn mắt nhìn lên, định bụng sẽ rút về. Tôi nào để hắn toại nguyện, pháp khí đỏ đen của thiên hổ bao trùm lấy cánh tay. Các giác quan được kích đến cực độ, tôi liền dồn pháp khí rồi đâm mạnh xuống. Hội Thành biến thái biết chạy không thoát được, hai tay thoăn thoắt bắt đại hắc thiên. Pháp khí xoắn lại hiện ra thành bốn cánh tay đen, có thể nói ngưỡng của hộ pháp rồi. Tay chụm thành một cái khiên đỡ đòn giáo của thiên hổ, đúng là non nớt. Tôi biết thế nào hắn cũng làm như vậy, nên từ đầu đã không tra đòn thẳng tay. Vừa thấy tấm khiên đại hắc thiên, tôi liền lộn người, cơ thể xoay vòng trong không khí. Tôi ra lệnh cho thiên hổ, pháp khí từ cánh tay chạy xuống cẳng chân. Thân người vừa xoay qua cũng là lúc cước tung ra như vũ bão, vòng qua lá chắn đại hắc thiên đang giăng ra đen đặc. Cú đá nhắm ngay bụng của hắn ta. Tôi quát lên, đi chết đi. Hội Thành biến thái chắc bất ngờ vì đòn vừa rồi, biến quyền thành cước như thế này, hắn đỡ không kịp, bị tôi đá văng đi mấy mét. Cái đầu búp bê kêu lên càm cạp. Anh hai, đánh nó đi anh hai, không chịu, không chịu. Thôi thôi, Út đừng có giận, để anh hai triệu hồi hộ pháp hả? Đúng rồi, triệu hồi hộ pháp, triệu hồi pháp, triệu hồi pháp đi. Hắn ta cứ lại nhảy như vậy, vừa nói vừa cởi bớt nút áo ra. Cái miệng búp bê cứ liên tục quát lên, trong lúc lão già trưởng chi tộc đứng thẳng lưng, tư thế đình tấn, vận lực. Tôi cười thầm trong bụng, chỉ chờ có như vậy, ông ta làm gì có hộ pháp nữa mà gọi ra. Bây giờ chỉ cần dẫn dụ cho Vi đánh úp, thì tên Hội Thành biến thái này sẽ bị hai chúng tôi xử đẹp. Bên kia, lão già vận khí xong liền hô, hộ pháp đại hắc thiên khai. Hộ pháp đại hắc thiên sao? Đùa chắc, làm sao còn dùng được hộ pháp? Tôi cười khẩy nói, hộ pháp tàn đời rồi, không được mà lú lẫn. Vút một tiếng, hắn ta lao đi như một cơn gió. Tôi trợn mắt nhìn một đấm đen đặc của đại hắc thiên lao tới như một quả tạ, hai tay bắt chéo, khí lực thiên hổ cuốn cuồng dồn vào mà đỡ. Nghe choang lên một tiếng thì tôi bị hất văng đi như ném cái gối. Hộ pháp, tên này quả thật còn dùng được hộ pháp sao? Tôi nhìn Hội Thành một lần nữa, những luồng pháp khí màu đen bắt đầu ngưng kết sau lưng ông ta, hợp lại thành khuôn mặt dữ tợn của đại hắc thiên đang nhíu mày với cái cửa miệng mở to. Hộ pháp đại hắc thiên có bốn tay, hai tay dưới, một tay bưng đèn, một tay nâng ngọc. Tóc như muôn vàng sợi trong biển màu đỏ đang đung đưa trong sóng nước, mềm mại uyển chuyển. Hai mắt trắng giả lồi ra, nhìn vào hầm hố uy dũng vô biên. Lão già cười lên ha hả nói, thằng nhãi con, bữa nay coi mày còn lết được xuống núi này hay không. Ở đó mà nói khùng nói điên. Nó cùng nói điên hả mày? Nó cùng nói điên hả mày? Chưa kịp dứt lời, Hội Thành biến thái đã ra chiêu. Tôi cũng gồng thiên hổ thành vuốt, đánh được gần 20 đòn mới biết quy lực của hộ pháp đúng là hơn chú một bậc. Kích của đại hắc thiên lao vút một cái thì trước mắt tôi tối sầm. Biết rằng đã lọt vào tầm khống chế của đòn đánh, tôi cắn răng nhớ lại cách vận khí mà Hải Tăng Tử dùng khi né đòn. Người chuyển động vô thức mà gạt tay đỡ ra, nhảy thối lui. Đỡ một đòn của hộ pháp mà tay ê như bị phổ hiện đấm 5-6 cái. kích đánh rất hiểm, cứ nhắm thẳng yết hầu của tôi mà chọc. Tôi xoay người hay lách sang dùng vuốt hổ chặt xuống, đều bị tấm khiên chặn đòn gần hết đi. Lát sau tôi bắt đầu điên máu, gồng thiên hổ vào chân rồi nhảy lên cao, định dồn lực triệt tiêu pháp khí của hộ pháp. Ngỡ đâu hội thành biến thái ra lượng trước, liền dùng bốn cánh tay là bốn pháp bảo chụm lại. Từ đó sóng xung kích thổi ra như đạn pháo, đánh tôi văng ra xa gần chục mét. Tôi lao mép, hình như cửa miệng đã chảy máu ra. Hội thành biến thái được nước làm tới, thấy tôi mất thế thượng phong thì càng đánh hăng. Phút chốc đã dồn tôi được vào gốc. Hắn nói: hộ pháp của tao á, không phải luyện bằng 1008 thần tượng của thiên ngục, nên tao vẫn có thể dùng được. Thời của những lục lâm như tao tới rồi. Tới rồi. Đánh đấm mà còn lo giới thiệu sao? Tôi quát lên vì bực mình thôi, chứ đó cũng là một thông tin quan trọng. Hội thành tấn công càng lúc càng mạnh, tôi chỉ nghĩ thoáng qua. Nếu không dùng hệ thống tượng trong thiên ngục, vậy thì hắn dùng thứ gì để luyện hộ pháp đại hắc thiên? Tuy hắn làm chủ thế trận, nhưng có một chuyện hắn không tiên liệu được. Hắn hoàn toàn quay lưng về phía bi. Tôi vung vuốt hổ chặn một đòn hiểm của trường kích, đoạn xoay người đạp vào cổ của hội thành biến thái. Hắn đưa khiên lên đỡ, tôi lại lộn cả thân thể, dùng pháp khí thiên hổ chụp vào hai pháp bảo bên dưới của hộ pháp đại hắc thiên, rồi la lớn: "Vi, lên em!" Hội thành biến thái trừng mắt lên, định quay người lại, nhưng đã hoàn toàn bị tôi kìm kẹp. Bên kia đã nghe tiếng Vi hô: "Thiên hỏa đồng nhân, xoáy!" Hắn đã rơi vào bẫy. Nãy giờ tôi giữ chân đủ để cho thời gian Vi bại trận. Trong khoảnh đất bày ra mấy đạo bùa cùng đèn, dưới đất là trận đồ được quẹt bằng cành cây. Sau tiếng hét đó, không gian bỗng trở nên lạnh ngắt như đứng trong phòng nước đá. Những tiếng cành cạch nghe chẳng khác nào xương gõ vào nhau. Những tiếng cười mang dại của binh đoàn địa ngục bủa vây khắp tứ phía trong sự kinh ngạc của tên biến thái kia. Từ phía sau lưng, khói đen bốc lên nghi ngút, rồi từ những làn khói đó bước ra những thân thể người cao gần 2 mét. Ai cũng mặc khôi giáp, tay cầm vũ khí, khuôn mặt không có gì hết, ngoài cặp mắt đỏ như máu đang cháy lên sáng rực. Vi lại hô: "Giết!" Âm binh gào lên, rồi bay vút lên thật cao, nhất loạt đổ ập xuống, không khác gì một con thác màu đen khổng lồ từ chính tầng trời xuyên thẳng xuống, mạnh như vũ bão, đập lên đầu tên trưởng chi tộc. Tôi đã biết trước chuyện này nên thu pháp khí lại, rồi nhảy lên cao tránh việc bị âm binh đánh nhầm. Âm binh đổ xuống rồi lại tạo ra thành một cơn lốc xoáy rộng chừng 5-6 mét, xoáy quanh người kẻ địch, vật đến khi nào hắn gục mới thôi. Tôi đu người, tay chụp vào một nhánh cây xoài chắc chắn, quan sát tình hình bên dưới. Hội thành biến thái bị âm binh bổ vây đột ngột, nên chẳng làm gì khác được ngoài đứng yên chịu trận. Tôi nghe tiếng hắn gào thét hết sức thảm thương, thế là xong đời tên trưởng chi tộc kỳ quặc kia. Ở bên kia, Agni và Sinh đang tự chiến. Thạch Sinh và Võ Thành Vương dùng chú quần nhau như hai con hổ khát máu. Những đường kinh văn phát sáng hết sức đẹp mắt trong màn đêm, được ngọn lửa của Agni điểm tô thêm những màu đỏ rực. Sinh mặc dù điên máu nhưng đã đánh cẩn trọng hơn rất nhiều. Mỗi lúc Thành Vương định tung đòn thiêu đốt, nó đều nhảy ra sau hoặc dùng chú đánh vào cụm tay của anh ta. Ngọn lửa của Agni chợt bùng lên cao, đòn đánh tới của Sinh tạo ra gió, lửa ôm gió, cuồn cuộn như mảnh lông giáng phàm chụp thẳng xuống đầu Sinh. Sinh nghiến răng, hợp người xuống, pháp khí dồn vào cùm chân, tra cước nhắm vào hông Thành Vương. Thành Vương đâu phải dạng vừa, một tay điều khiển Agni, một tay bắt đại hắc thiên đỡ đòn hiểm. Cùng lúc đó cũng bật người tung thẳng hai cước vào mặt Sinh, khiến nó lùi lại chừng 10 bước. Anh ta hô: "Agni, thu!" Ngọn lửa đang bừng lên dữ dội, trong phút chốc tụ vào lòng bàn tay của Thành Vương. Anh ta nhảy đến, trong lúc Sinh vẫn còn đang loạn choạng, lại hô tiếp: "Agni, phóng!" Từ phía cùi chỏ của Thành Vương, ác ni như được giải phóng đến cực độ, ánh lên một cái đã bao vây lấy Sinh. Ác ni, đốt! Nghe Thành Phương cứ liên tục kêu lên mỗi lần ra đòn, tôi chợt nhận ra điểm yếu của ác ni. Bên kia thằng Sinh bị ác ni vây kiệm, không tài nào thoát ra được. Nó không còn cách nào khác phải dùng chú để đánh bật Thành Phương. Nhưng như vậy lại trở thành con dao hai lưỡi. Sinh mặc dù qua cơn nguy khốn, nhưng bài chú nó vừa dùng cũng bị ác ni đốt mất. Da thịt Sinh cháy lên xèo xèo, hình xăm trên cánh tay phải của nó cũng biến mất đi. Sinh chặt lưỡi nghiến răng. Tôi thấy thế liền kêu lên: Sinh à, anh ta ra đầu bằng miệng, phải hiệu lệnh cho ác ni đó. Thành Vương bỗng phóng ánh mắt như cú vọ về phía tôi, giống như muốn nhảy đến mà ăn tươi nuốt sống. Như vậy tôi càng chắc mẩm rằng điều tôi nói là đúng. Nếu anh ta buộc phải hô lên như thế ở mỗi lần ra đòn, thằng Sinh có thể bắt bài rồi lật kèo. Thêm hai người là tôi và Vi nữa thì có 10 tên phó soái cũng không làm lại. Sinh cười nắc nẻ nói: Thì ra là vậy, để có bố mày bẻ cổ mày như thế nào. Thành Vương chợt lùi lại hai bước. Sinh thấy thế càng hăng máu hơn, nó nhảy tới tay bắt Bồ Tát Kim Cương Thủ, là bài chú mạnh thứ tư của nó. Một đòn đâm thẳng vào Thành Vương. Đột nhiên linh cảm mách bảo cho tôi rằng những bước lùi đó của hắn ta là có vấn đề. Quả vậy, anh ta vài giây trước còn trưng ra vẻ mặt lo lắng, nửa giây sau lại cười lên hiểm độc. Vẫn tư thế cũ, Thành Vương vươn tay miệng hô: Ác đi, đã hết thân à. Kể cả tôi, Phi và Sinh đều trợn mắt. Là tiếng phạn. Âm một tiếng, trong lúc mải mê quan sát trận đánh bên kia, sau lưng tôi và Vi vang lên tiếng nổ. Quay lại nhìn thì đã thấy trận đồ âm binh tan tác. Từ bên trận sau vang vọng lại tiếng ngựa hí, từ đầu của tên hội thành biến thái đó. Kế bên hộ pháp Đại Hắc Thiên bỗng trồi ra một cái đầu ngựa. Pháp khí tạo thành nó có màu xanh lam, khôi giáp cũng dần lộ rõ ra. Tiếng ngựa hí mỗi lúc một lớn, hút bằng sạch âm binh của Vi cực công bại ra. Vì lắp bắp: Má đầu Minh Vương, một trong bát đại hộ pháp của Mật Tông, tên tâm thần phân liệt đó thực sự có hai hộ pháp sao? Cơn thác âm binh chụp lên đầu hội thành vừa tức thì bị tiếng hí của Mã Đầu Minh Vương đánh văng ra, như một vụ nổ vô hình nào đó thổi mạnh tới. Tiếp tới lại bị hút vào cái miệng phát sáng đỏ lợm của Mã Đầu. Cứ ngỡ rằng chúng tôi đã diệt gọn hội thành biến thái, ngờ đâu hắn như một con nhộng phá kiến biến thành bướm vậy. Nhưng là loài bướm tổm lợm, gớm ghiếc nhất. Hộ pháp Mã Đầu Minh Vương xuất hiện là một cái đầu ngựa màu đen, mắt đỏ như than, bờm ngựa trông như hàng trăm cánh tay người gầy nhẵn đang ngoe ngoải qua lại. Mã Đầu hí vang một tiếng, làm hơn chục âm binh vừa tụ lại tập kích cứ vậy bị thổi tan thành tro bụi. Quả nhiên Vi vẫn không chịu bỏ cuộc, em ấy cắn hai ngón tay trỏ, đoạn tám ngón tay thoăn thoắt bắt quẻ rồi chọc mạnh xuống nền đất. Âm binh căng hai bên trái phải của Vi cách chừng 3-4 mét, mặt đất như biến thành cái ống hơi, thổi lên rất nhiều bụi đen như bụi than, trong đó là hàng hà sa số các thi thể bị chém lìa tay chân, giáp trụ va vào nhau loãng xoảng. Hỗn hợp âm binh đó vút lên cao rồi như hai con rắn độc lập tấn công hai hướng trước sau tên hội thành. Mã Đầu Minh Vương là hộ pháp cực mạnh, với tiếng hí có thể đẩy lùi được âm binh, điều mà tôi chưa tưởng tượng ra rằng săn lan đập biểu bình thường có thể làm được. Nhưng với đòn giáp công này, rất khó để cho hắn vừa hí là có thể đẩy lùi được hai hướng, buộc hội thành phải dồn sức sang một bên tránh né. Mã Đầu hí mạnh đẩy luồn âm binh đi. Đúng lúc này là những âm binh bị đánh tan tác lúc đầu chợt tập hợp lại rồi tản ra rất nhanh. Mã Đầu vì thế cũng lui xa hơn so với bọn tôi. Những hình bóng bụi tro vừa tan ra của đám âm binh như được tiếp thêm năng lượng, chúng bay lất phất khoảng vài giây thì tụ lại thành một cái đầu quỷ bốn sừng, miệng quỷ với hàng trăm chiếc răng bén ngót như lưỡi lam. Vi lại hô lên: Giết! Ngay tức thì cái đầu quỷ gào lên, nhắm thẳng Mã Đầu Minh Vương mà đớp. Hội thành biến thái giống gớm ghiếc, giờ đây mọc thêm hai cái đầu trên cổ thì lại càng thêm dị hợm hơn. Đầu quỷ âm binh vừa ập đến, hắn liền cười lên hí hí, miệng quát lớn: Vô ích thôi, đám cóc ké tụi bay tuổi tôm sánh vai với tăng gia. Đầu ngựa cũng hí lên, giọng con nít của con búp bi: "Tuổi tôm, tuổi tôm!" Vừa hí vừa gào lên nghe điếc tai vô cùng, khiến cho tôi đang đu trên cây cũng phải nhảy xuống, lấy hai tay che lỗ tai lại. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi than trời hết mấy tiếng. Đợt sóng xung kích mã đầu Minh Vương thổi ra như cái quạt gió công suất lớn. Đầu quỷ âm binh vừa tiếp xúc lại tan ra thành hàng triệu bụi nhỏ li ti. Kèm theo đó là tiếng hét tựa hồ âm binh cũng đang chịu đau đớn cùng cực với đòn vừa rồi. Rừng núi Bình Sang nổi lên một trận gió lốc, đất đá bay mù mịt, lá cây bị thổi nghiêng hẳn sang một bên. Vì đang bắt quẻ, bị đòn đó đánh trúng thì thổ huyết ra, văng ra sau chừng 5 mét, lưng đập vào gốc cây gần đó. Tôi chỉ kịp thét lên kêu vi một tiếng thì đã thấy tên hội thành biến thái còn chưa muốn dừng lại. Hộ pháp đại hắc thiên lồng lên như một con gấu săn mồi, hống lên một tiếng đầy sát khí rồi đập 4 pháp khí vào nhau. Tôi gào lên, nhảy đến cùng với vuốt thiên hổ bắt chéo trước mặt để đỡ dùm cho vi cái đòn sóng xung kích. Lực đập vào hai cùm tay tôi đau điếng, tưởng chừng có thể gãy xương như chơi. Tuy nhiên không có chuyện tôi chịu thua mà để vi ăn thêm một cú nữa. Lúc này tôi nghe một tràng cười ha hả, là chất giọng ồ ồ của lão già biến thái kia. Tôi phủ tay xuống khi phát hiện ra hắn đã ngưng ra đoạn, lúc này đang ung dung bước thật chậm về phía tôi và vi. Tôi than khổ trong bụng, đại hắc thiên và mã đầu Minh Vương quả là một sự kết hợp hết sức hoàn hảo. Đại hắc thiên dùng để trị săn lan đập miễu, mã đầu Minh Vương thì lo đạo giếng. Tên hội thành biến thái này đúng là thiên địch của đám chúng tôi. Tôi không tin rằng trong lục lâm từ trước đến giờ có một người có thể cân được đội hùng môn sai như vậy. Vì lẽ gì mà hắn tới bây giờ mới xuất hiện? Tệ hơn khi mà chúng tôi chỉ đang với một đội hình yếu nhất. Không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, hội thành biến thái vận khí, hai quan thể lấp lánh của đại hắc thiên và mã đầu Minh Vương hiện ra hai bên lưng, đấu khí ngất trời, tư thế hết sức uy dũng. Tôi cười thầm trong bụng, cảm thấy tình cảnh hiện giờ hết sức nực cười. Đơn giản bởi vì mã đầu Minh Vương là vị hộ pháp trừ yêu diệt ma bằng tiếng hí của mình. Theo truyền thuyết thì mã đầu Minh Vương mang đến sự giác ngộ tuyệt đối nhờ vào bình yên trong tâm trí. Nực cười ở chỗ, đám thần tài hắc bạch lưỡng đạo này trong bụng chỉ biết đến lợi ích, đến tiền bạc, vậy thì bình yên ở đâu mà ra? Đám trẻ lóc cốc lèn kèn tụi bay chơi đủ chưa? Theo tao về tăng gia, dập đầu chịu tội trước bàn thờ của hội chủ là vừa. Chưa kịp để tôi trả lời, mã đầu Minh Vương lại hí vang, cho cùng với đại hắc thiên xông tới. Đối đầu với người có hai hậu pháp, tôi phải làm gì mới đặn đây? Đại hắc thiên vung kích đâm thẳng xuống chỗ tôi đứng. Tôi gồng thiên hổ vào chân, lách sang một bên né tránh, rồi mắng lại: "Đánh với mấy người á, hại cả bà con thân thuộc, nói mà không biết dục với hai chữ hộ chủ sao?" Ai ngờ vừa chạy được hai bước thì mã đầu Minh Vương đã hí vang, pháp khí thiên hổ vì thế cũng bị thổi bay. Hội thành biến thái lúc này mới vận khí, đại hắc thiên vung trượng kích lên không trung, quay mòng mòng rồi nhào đến. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chuyện dụ hắn dồn hết sức vào bắt tôi lại. Đại hắc thiên vung kích chọc mạnh, tôi đạp chân né sang phải. Đại hắc thiên lại dùng khiên chụp xuống. Tôi hạ thấp người rồi phóng về phía trước, cảm giác chẳng khác nào con vịt lạc bầy bị người chăn vịt lùa khắp cánh đồng cả. Đang chạy, đột nhiên tôi bị một vật gì đó to như bao cát tông thẳng vào mặt. Tôi ngã lăn ra đất, nhìn lại mới biết đó là thằng Sinh. Sinh thở lên như trâu nước, khắp người nó bốc đầy khói. Tôi nhìn mà tá quả, chú dường như đã bị ác ni đốt gần hết rồi, chỉ còn lại phục ma chú trên vai và dạ xoa trên lưng mà thôi. Tôi đỡ Sinh dậy, đột nhiên thiên hổ bóng vào vai tôi đau nhói. Tôi biết là có biến, liền vận pháp khí vào chân rồi cổng Sinh nhảy về phía biên. Dù sao ba đứa chúng tôi hợp lại một chỗ cũng dễ bề trốn chạy hơn. Tới nước này rồi thì cứ như hàng tính chui hắn chờ ngày báo thù thôi. Thì ra cú vừa nãy là hội thành biến thái dùng đệ tính công đâm chúng tôi. Tôi vừa cổng Sinh nhảy ra thì thành Phương cũng thu ác đi. rồi bước tới cùng với tên trưởng chi tộc biến thái của Tăng Gia. Dường như bọn chúng đang trao đổi cái gì đó rất nhỏ, với tính chất của thiên hổ tôi còn không nghe được. Tôi hỏi xin có sao hay không. Nó thở ra hồng hộc nói: Bài của ông á không chơi được đâu ông cậu ơi. Thằng chó đó nó chơi tiếng phạn, tiếng khơ mè cổ, đủ thứ hết, thay đổi liên tục tôi không biết được khắc chế. Tôi ái ngại nói: Không, ý tao là bị thiêu hết chú á. Mày có có buồn không hả? Ông yên tâm đi, tôi nói cái này ông đừng bất ngờ. Tôi làm vậy có mục đích hết á. Khả năng đốt chú của thằng đó vô tình tiếp tôi khỏi phải nhập công sau này, cũng phải cảm ơn Phúc Nguyên đại sư. Vì phía sau cũng chật vật bước lên bên cạnh bọn tôi, giọng có phần e dè: Vậy ra em đã đoán đúng. Anh Sinh, anh thiệt sự đã muốn chạy ngay từ đầu hả? Nhờ em thêm lần nữa nha. Tôi chân hững. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã có tính toán gì đó từ trước hay sao? Ý Sinh là cái gì? Tại sao nó lại muốn thiêu đốt gần hết những bài chú cấp sát của nó đã nhọc công luyện nên chứ? Tự chân tôi cảm thấy bực mình ghê gớm. Một lần nữa tôi lại bị cho ra rìa. Những tưởng đã có thể bắt chước anh hùng, chỉ đạo cả đội. Bây giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tôi hơi cay, nhưng vẫn kìm lại hỏi: Nhờ Vi, mày định nhờ Vi làm gì? Sinh tỏ ra bí hiểm. Ôm lại chút kỷ niệm lần đầu gặp mặt thôi mà. Vi chẳng cho tôi hỏi thêm câu gì nữa. Tám ngón tay em ấy thoăn thoắt bắt quẻ, trong khi hai tên vô lại kia vẫn còn đang bàn bạc cái gì đó. Em ấy đã chọc tay xuống đất mà hô: Thiên thủy tụng, xoáy! Thiên thủy tụng là quẻ hộ nước băng Vi đã từng thi triển khi đánh nhau lần đầu với Sinh ở cái sân bonsai nhà anh Hùng hay sao. Tuy nhiên để lập trận này, Vi cần phải bố trí những cột lửa xung quanh vị trí mong muốn. Lần trước Vi chạy nhảy quanh sân tập, nhưng nãy giờ em ấy chỉ đứng ở đây thôi mà. Chẳng lẽ... Tôi chỉ kịp khai nhãn nhìn về phía tên hội thành biến thái và võ thành vương. Dưới đất từ lúc nào đã có sẵn những đạo bùa bốc lên những cột lửa màu xanh lam. Chính xác là chúng bị đính vào thân xác của bọn âm binh bị thổi bay lúc nãy rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thiên Chính Giang Thành Dạ Cổ thuộc Cửu Long Phái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.